Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 950: Đạo nhất sinh linh khí. Lý Phàm tại không gian thông đạo bên trong phi nhanh, nhanh muốn đạt tới đế quốc tiểu thế giới trước đó. Trung Mạt Giải Ly Điệp cũng đã đem tuần thiên tiễn phía trên 10 vạn trận pháp toàn bộ hấp thu, chuyển hóa, phá giải. Lý Phàm hơi hơi ngừng chân, hai mắt bắn ra một đạo hào quang màu bạc, trong khoảnh khắc liền đem bám vào tại tuần thiên tiễn mặt ngoài những trận pháp này hoàn toàn xóa đi. Cái này 10 vạn trận pháp không chỉ có gia tốc, định vị, tăng phúc các loại công năng, tầng tầng chồng chất điệt phía dưới, càng tạo thành một tầng bọc thép, khiến cho đến tuần thiên tiễn bản thân độ cứng đạt đến một loại không thể tưởng tượng cấp độ. Bất quá giờ phút này theo những trận pháp này biến mất, tuần thiên tiễn lộ ra nội bộ hạch tâm nguyên thủy tài liệu. Lý Phàm lúc này mới phát hiện, cái này tuần thiên tiễn tựa hồ còn là một loại vật sống. Tại một tầng cứng rắn chất sừng dưới, truyền đến nhỏ xíu thần thức ba động biên độ cực yếu. Nếu không phải Lý Phàm thần hồn cường độ còn tại bình thường hợp đạo tu sĩ phía trên, cảm ứng cực kỳ nhạy cảm, cơ hồ liền muốn đem xem nhẹ đi qua. Đây là vật gì? Chấm ngoặc kép, Lý Phàm không khỏi hứng thú, phân ra một luồng đồng dạng thật nhỏ thần thức, nỗ lực cùng tuần thiên tiễn giao lưu. Nhưng tuần thiên tiễn dường như bị hù dọa giống như, cơ hồ ở trong chớp mắt thì thu liễm tự thân thần thức ba động, lại không vật sống dấu hiệu. Một màn này, cực kỳ giống bị kinh sợ rùa đen, cấp tốc rút vào xác bên trong. Cái này sau đó, mặc cho Lý Phàm lại thế nào thăm dò, tuần thiên tiễn cũng kiên không bao giờ lại hiển lộ thuộc về sinh mệnh dấu hiệu. Rơi vào đường cùng, Lý Phàm đành phải tạm thời trước đem hắn thu nhập tự thân động thiên, lưu lại một sợi thần thức thời khắc quan sát, chờ nó để xuống đề phòng sau lại nói. Khó trách vạn tiên minh trong thời gian thật ngắn, liền có thể thực hiện hơn ngàn viên tuần thiên tiễn bao trùm. Nguyên lai chỉ là không biết vật sống. Điệp ra phía trên phục hợp trận pháp. Chấm ngoặc kép, ân, cần phải còn có cái kiểm soát chính đầu mối then chốt, phối hợp toàn bộ tuần thiên tiễn. Nhớ tới trước đó vạn tiên minh cùng ngũ lão hội đại chiến bên trong tuần thiên tiễn biên chế mà thành lưới lớn hình ảnh, Lý Phàm tâm bên trong âm thầm suy nghĩ nói, bây giờ phục hợp trận pháp ta đã toàn bộ hoàn thành phá giải. Nếu như có thể lại phân tích ra loại chuyện lặt vặt này vật tính chất, chấm ngoặc kép, ta cũng có thể đại lượng chế tạo ra tuần thiên tiễn. Vô luận là dùng riêng, vẫn là đem bí mật bán cho ngũ lão hội, đều là rất có ích lợi. Tâm tình không tệ Lý Phàm, lại không có đắc ý vong hình. Nhìn cách đó không xa đế quốc tiểu thế giới, cũng không có trực tiếp hiện ra thân hình, mà chính là trước dùng thần thức tìm tòi tỉ mỉ một lần, bảo đảm đế quốc thuận tiện không có bố hạ cái gì bẫy dập về sau. Lúc này mới đem lực lượng kích phát, nhiên hồn quyết ra chỉ dưới, năm vòng yêu dị huyết nguyệt chỉ một thoáng buông xuống vu đế quốc tiểu thế giới màn trời phía trên. Hắc ám buông xuống, nguyên bản thái dương bị che đậy, từng tôn kinh khủng thần ma theo huyết nguyệt bên trong bay ra, rất nhanh liền chiếm cứ đế quốc mỗi cái vị trí. Theo hắn nhóm trên người tán phát ra trí âm trí ám khí tức, để đế quốc các phàm nhân thậm chí tư duy đều muốn lâm vào đóng băng bên trong. Liền hoảng sợ suy nghĩ đều chưa từng có, chỉ là toàn bộ cứng ngắc tại nguyên chỗ. Quỷ vực buông xuống đế quốc, Lý Phàm lạnh lùng vô cùng thanh âm không ngừng quanh quẩn. 3 năm kỳ hạn đã đến, giao phó chuyện của các ngươi như thế nào? Âm thanh như lôi đình truyền khắp toàn bộ đế quốc. Giờ phút này trong đế quốc người, tất cả không có ngoại lệ lâm vào cực đoan trong sự sợ hãi. Dường như tận mắt thấy vô số thần ma dễ như trở bàn tay đem đế quốc triệt để xé nát hình ảnh. Sau một lúc lâu, Thanh cùng Hồng, cùng đế nữ ba đạo quang mang phi thân đi vào Lý Phàm trước mặt. Xin ra mắt tiền bối. So với lần trước đến, Lý Phàm chỗ bộc lộ khí tức lại mạnh không chỉ một bậc. Ba người cũng chỉ là miễn cưỡng có thể bảo trì lại tự do hành động mà thôi. May mắn không làm nhục mệnh, Ba năm này ở giữa chúng ta dốc hết toàn quốc chi lực. Rốt cục hoàn thành linh khí hợp thành kỹ thuật thăng cấp. Cuối cùng vẫn Thanh cả gan trả lời. Lý Phàm ánh mắt khóa chặt. Để Thanh trong lòng trì trệ. Ha ha ha ha. Chấm ngoặc kép. Rất tốt. Mang ta đi xem một chút đi. Bất quá sau một lát. Lý Phàm tiếng cười to không để cho nàng từ nhẹ nhàng thở ra. Một đường đi vào đế cung trong bảo khố. Tại nguyên bản vạn tượng dung lô vị trí. Giờ phút này trưng bày một đài to lớn máy móc. Bề ngoài tựa như một cái đồng hồ cát. Thậm chí có thể nghe được tựa hồ có đồ vật gì. Đang từ đồng hồ cát phía trên nhỏ xuống đến phía dưới. Tiền bối mời xem. Thanh nhấn xuống đồng hồ cát trang bị phía trên một cái nút. Tí tách âm thanh càng dồn dập. Làm nhanh đến nhất định tình trạng về sau. Phía dưới đồng hồ cát chợt mở ra một cái miệng nhỏ. Sau đó một cỗ tinh thuần linh khí theo cái này trong miệng nhỏ phun ra. Bởi vì nồng độ linh khí cực cao. Thậm chí ngay từ đầu tạo thành linh vũ. Sau đó mới chậm rãi biến thành xương trắng. Tiêu tán trong không khí. Lý Phàm đưa tay. Bắt một luồng linh khí. Ngoại trừ trong đó vẫn xen lẫn rất nhỏ mùi máu tanh. Cơ hồ cùng thiên nhiên linh khí không có gì khác nhau. Bất quá dù vậy. Cùng trước đó dùng dị thú huyết nhục thôi hóa mà thành linh khí so sánh. Chất lượng cũng muốn mạnh hơn quá nhiều. Phun ra một trận linh khí về sau. Kim loại đồng hồ cắt tí tách âm thanh cơ hồ biến mất không thấy gì nữa. Thời gian rất lâu mới có xa sút thanh âm xuất hiện. Nhưng Lý Phàm phát giác được. Theo thời gian trôi qua, tí tách tiếng vang lên tần suất là càng ngày càng cao. Muốn đến chỉ cần lại đạt tới trước đó tốc độ, thì lại sẽ có mới linh khí phun ra. Thần thức xuyên thấu kim loại đồng hồ cát, tiến nhập bên trong về sau. Lý Phàm phát hiện đồng hồ cát nửa bộ phận trên, tràn ngập vô số thật nhỏ huyết nhục tổ chức. Không, cùng nói như là huyết nhục, càng giống là một loại nào đó loài nấm tập hợp. Khí huyết rất yếu, thậm chí ngay cả tự mình ý thức đều không tồn tại. Sứ mạng duy nhất cũng là hấp thu chất dinh dưỡng, sinh sôi tự thân, thú vị, Thanh nhìn mặt mà nói chuyện, lúc này cũng vừa đúng vì Lý Phàm giải thích, trước đó linh khí, chỉ có thể theo đặc biệt dị thú thể nội thú hạch bên trong sản xuất. Theo xuất sinh đến thai nghén tinh hạch, dị thú đại khái cần trải qua ít nhất thời gian nửa năm. Cái này vẫn là chúng ta đã đem sinh sôi, chu kỳ áp xúc đến cực hạn tình huống dưới. Nhưng cho dù là dạng này, sinh ra linh khí hiệu suất cũng vẫn là quá thấp. Sau đó chúng ta thay đổi mạch suy nghĩ, đối những dị thú kia tiến hành định hướng tiến hóa bồi dưỡng. Đem hết thảy những chức năng khác, tất cả đều thoái hóa rơi. Chỉ lưu lại sinh sản thú hạch công năng bộ phận, lại dung nhập sinh sôi tốc độ nhanh nhất một mực. Loài nấm dị thú đặc tính, chấm ngoặc kép, đi qua trên trăm thay đổi bồi dưỡng. Cuối cùng được đến loại này cơ hồ đã hoàn mỹ tạo hóa. Thanh ngữ khí trầm ổn. Nhưng dính đến nghiên cứu của các nàng thành quả. Trong mắt vẫn có không cầm được hưng phấn. Chính như tiền bối thấy. Loại này dị thú tự sinh ra về sau lên. Lại bắt đầu tự mình sinh sôi. Đã giảm bớt đi sinh sản quá trình này. Hoàn toàn dựa vào tự mình phục chế liền có thể vô hạn sinh sôi. Mà lại cần có chất dinh dưỡng cũng vẻn vẹn cùng tầm thường loài nấm một dạng. Trình độ, ánh sáng mặt trời là đủ. Tại thể nội sinh ra tinh hạch về sau. Loại này dị thú liền sẽ tự ta tử vong. Nhục thân cùng tinh hạch tách rời. Tinh hạch bị tập trung thu nạp đến phía dưới phễu chỗ. Mà dị thú thi thể thì là bị phân giải. Một lần nữa hóa thành chất dinh dưỡng. Bị đồng loại của bọn nó hấp thu. Lòng vòng như vậy. Cái này trang bị chỉ cần cố định một đoạn thời gian thêm vào một chút chất dinh dưỡng, thì có thể liên tục không ngừng sản xuất linh khí. Hết chương.